Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 709. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khung thông tin người dùng ở trên cùng, một chữ S to đùng đập thẳng vào mắt của Từ Cảnh Sơn. Từ Cảnh Sơn kinh ngạc há một hốc miệng, ngẩng phát đầu lên, khó mà tin nổi, sao các cô lại có được tài khoản cấp S? Trong viện nghiên cứu, chỉ có NGS2 nghiên cứu viên đạt đến cấp S mới có thể thông qua viện nghiên cứu đăng ký với mạng V kép cấp cho tài khoản cấp S. Doanh Tử Khâm hơi nheo mắt lại. Cho nên ngược lại, khi ở trong thành thế giới, bọn chúng lại rất cẩn trọng, chỉ thỉnh thoảng mới để lại dấu vết. Ừ, có điều, ông ta nói khi đó ông ta bị chết não, lúc cùng mẹ anh đi ra ngoài, đã bị một đám người tấn công. Phó Quân Thâm chậm rãi nói, thực lực của nhóm người đó không thua gì nhóm tứ đại kỵ sĩ. Anh nghi ngờ là một thế lực trong bóng tối, hiền giả ma thuật sư, chỉ có thể là một người trong số đó. Tài khoản cấp S của mạng V kép đầu phải bỏ ra ngoài chợ, mà có thể tùy tiện cho người khác mượn, không cho là đúng rồi. Nhìn bộ dạng của anh, ai không biết còn tưởng anh đã vào gia tộc Lineager ở rể rồi ấy chứ. Nam học viên nhổ nước bọt. Anh phải ôm chặt chân của bầu đấy nhé. Tuyệt đối đừng để bị đá. Được, được lắm. Các người cứ đợi mà xem. Từ Cảnh Sơn tức giận đùng đùng. Đợi đến khi nộp kết quả dự án thí nghiệm, từng người trong số các người đều sẽ tiêu tùng. Phó Quân Thâm giơ tay lên, xoa đầu cô, cất giọng thì thầm. Xem ra mấy ngày hôm nay đúng là rất mệt rồi. Đợi làm xong thí nghiệm phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian cho đã. Anh biết vì sao cô lại cố chấp với thí nghiệm hàng không vũ trụ. Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, cô vẫn muốn gặp lại người bạn của mình. Anh Từ, không phải anh nhất quyết đi theo Bầu Lineager ư? Không phải anh coi thường bọn tôi kéo chân anh ư? Nam học viên kia chậm rãi lên tiếng. Vậy anh đi hỏi xem tiểu thư Bầu nhà anh có cho anh mượn tài khoản cấp S của cô ta để dùng không? Bọn họ khác nhau. Doanh Tử Khâm tùy tiện lấy ra một tài khoản, đã là cấp S mà hiện giờ cho 7 nanogam viện nghiên cứu. Nghiên cứu viên cấp S còn chưa đến 100 người, phần lớn đều là các giáo sư hoặc là lớp người già đã có tuổi. 6. Tuy Bầu cũng có một tài khoản cấp S, nhưng lại thuộc quyền sở hữu của gia tộc Lineager. Bởi vì đợt trước Từ Cảnh Sơ 1N mới thăng cấp lên thành nghiên cứu viên cấp A, nên mới lấy được tài khoản cấp A, bên ngoài có tiếng xôn xao. Kèm theo là tiếng kêu la thảm thiết của Từ Cảnh Sơn. Phảng phất có một mùi thối khiến người ta phải nôn ọe bay vào. Một thành viên khác trong nhóm ngẩn ra giây lát, rồi dứt khoát mở hệ thống lọc không khí. Diệp Tư Thanh u ám quay đầu lại. Rốt cuộc cậu đã làm bao nhiêu quả bom thối? Một hàng người đang chuẩn bị rời khỏi phòng thí nghiệm thì cửa phòng thí nghiệm đã bị đẩy ra trước. Nhìn thấy người đến, Diệp Tư Thanh ngẩn ra. Giáo giáo, sư Mạc Phong, ánh mắt Mạc Phong lạnh nhạt quét qua. Hôm nay các trò đã đến viện gen sinh vật, còn đánh bạn học, tạm dừng thí nghiệm. Mạc Phong lạnh lùng nói, ra ngoài hết cho tôi. Tiếp nhận giáo dục tư tưởng, Diệp Tư Thanh tái mặt. Giáo sư Mạc Phong, tạm dừng thí nghiệm thì chẳng phải công sức của bọn họ đều sẽ uổng phí cả hay sao? Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu, vặn mở nắp chai. Chuyện của bác gái điều tra đến đâu rồi? Tạm thời vẫn chưa có manh mối. Giọng Phó Quân Thâm lạnh lẽo. Khi ấy đám người đó khoa trương để lại ký hiệu trên 7 châu lục 4 đại dương, là vì bọn chúng biết không có mấy người có thể đến được thành thế giới, càng chẳng có mấy người có thể điều tra đến được viện hiền giả. Viện hiền giả là nơi triều thành của thành thế giới, đâu có ai dám chống đối với hiền giả. Doanh Tử Khâm chống chán. Còn Hưu thì, một hiền giả tối ngày nhuộm tóc, cô cũng chẳng mong đợi được gì. Không nói những cái này nữa, đi dạo một lúc cho thư thả. Phó Quân Thâm dừng xe lại, đôi mắt đào hoa cong cong, giọng nói tiếng nhác, buổi tối anh đã đặt bàn rồi, phải bồi bổ cho bạn nhỏ nhà chúng ta, không thể để em mệt quá được. Ban nãy còn nói dành riêng cho bọn họ dùng, Bầu Lineager có thể so được chắc. Vẻ mặt Từ Cảnh Sơn cứng đờ, Các thành viên nhóm B đều rất hào hứng. Đây là chiếc tàu vũ trụ cỡ nhỏ đầu tiên mà bọn họ chế tạo ra. Đáng để chúc mừng. Đi thôi, tôi mời. Diệp Tư Thanh vung tay. Đợi thí nghiệm kết thúc sẽ cảm ơn em Doanh một bữa thật thịnh soạn. Doanh Tử Khâm hơi mở mắt ra. Giơ tay chắn ánh sáng. Nhìn ra ngoài cửa xe. Thành thế giới chỉ có mùa xuân. Ánh mặt trời ban chiều ấm áp mà không chói mắt. Dậy rồi à, một bên khác. Trên xe, buổi tối, trong phòng thí nghiệm, mệt chết mất thôi. Cuối cùng cũng xong rồi. Diệp Tư Thanh ngồi phịch xuống bàn. Đợi đến cuối tuần nộp thí nghiệm. Cho Từ Cảnh Sơn sáng mắt ra. Diệp Tư Thanh lên tiếng. Giáo sư Mạc Phong, chuyện là thế này. Học viên đó, bất luận là vì nguyên nhân gì. Các trò đều không nên ra tay với bạn học. Mạc Phong giơ tay lên ngăn lại. Các trò có lòng báo thù mạnh như thế. Sau này nếu còn có dự án thí nghiệm lớn nào. Xảy ra mâu thuẫn với người trong nhóm. Liệu có cố ý đưa thiếu linh kiện thiết bị hay không? Viện công trình trước nay đều rất thận trọng. Anh ta quay người đi ra bên ngoài. Nam học viên lập tức đứng dậy. Nhanh lẹ nhét một quả cầu nhỏ vào trong mũ áo hút đi của Từ Cảnh Sơn. Sau đó đẩy anh ta ra ngoài. Bum bum bum. Các mục tiêu mà thể lực này từng ra tay rất lẻ tẻ. Tạm thời chưa rõ mục đích. Doanh Tử Khâm trầm tư giây lát. Em cũng sẽ điều tra thử xem. Tuy Norton đã khôi phục sức mạnh và ký ức nhưng trước giờ hắn độc lại độc vãng. Không giao lưu thân mật với hiền giả nào. Đến viện hiền giả còn không vệ. Doanh Tử Khâm, cô không cần hỏi cũng biết là ai. Thật là càng lúc càng điên rồi. Hối hận, Từ Cảnh Sơn nghe mà bật cười. Diệp Tư Thanh, chẳng lẽ cậu không biết khoảng cách giữa nhóm B và nhóm A, không sai. Năm nay Doanh Tử Khâm là người đứng đầu viện công trình. Nhưng cô ta mới học được bao lâu? Có thể so được với tiểu thư bâu chắc. Ánh mắt của Diệp Tư Thanh càng lạnh hơn. Nam học viên cũng rất cuống. Giáo sư Mạc Phong, có chuyện gì để đến khi bọn em nộp xong thí nghiệm đã có được không? Không được, Mạc Phong không hề nương tay. Thí nghiệm của các trò chỉ là cấp A, tôi có quyền tạm dừng thí nghiệm. Diệp Tư Thanh và nam học viên trao đổi ánh mắt, đều cùng im lặng. Hôm nay anh ta nghe nói học viên cao cấp không của viện gen sinh vật đã chặn đường linh kiện thí nghiệm của nhóm B, thế là vội vàng chạy qua để khoe khoang. Nhưng cấp S, Từ Cảnh Sơn nhìn chằm chằm vào chữ S to đùng kia, mặt mũi lập tức đỏ gay. Một giọng nói dịu dàng vang lên, trước mặt cô xuất hiện một chai nước ép ướp đá. Doanh Tử Khâm chậm rãi vươn vai, nhận lấy, thoải mái hơn nhiều rồi. Làm thí nghiệm không giống như đánh nhau, chỉ cần động tay động chân. Gần đây đúng là cô đã tiêu hao quá nhiều sức lực cho việc động não. Chiếc váy này theo phong cách Lolita, không phải kiểu mà cô thích. Chỉ có điều hôm đó Norton gửi cho cô không ít tấm ảnh về mấy chiếc váy loại này. Còn hỏi cô cái nào đẹp. Thưa cô, kiểu váy này đang là mốt đấy. Mắt chị chủ tiệm sáng ngời. Người lớn trẻ con đều có mẫu. Ngay ban nãy thôi, có một anh chàng tóc màu bạc đã mua liền mấy bộ cho con gái đấy. Giống như bị người ta tát cho một cái đau điếng. Bỏng rát, ôi chao, để tôi nghe xem nào. Ban nãy cậu nói cậu muốn làm gì cơ? Diệp Tư Thanh ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ kỳ quái. Cậu nói cậu muốn giúp bạn này giải quyết vấn đề linh kiện ấy hả? Hai mắt Từ Cảnh Sơn đã đỏ lên. Anh ta thở hồng hộc mấy cái. Sao cậu lấy được tài khoản cấp S, lấy thế nào vậy? Dù sao cũng liên quan đến ngành hàng không? Chỉ một bất cẩn cũng có thể xảy ra án mạng. Trong mấy trăm năm phát triển của viện công trình, có được thành tựu như ngày hôm nay đều là nhờ người đi trước dùng máu thịt vun đắp nên. Đừng nói thiếu một linh kiện, cho dù là sai vị trí, cũng đều có thể dẫn tới phát nổ. Hai người xuống xe, trung tâm mua sắm lớn giữa lòng thành phố. Người qua lại tấp nập, cũng không phân chia giai cấp. Bình dân và quý tộc đều có thể đến. Doanh Tử Khâm dừng lại trước một giá quần áo, nhấc một chiếc váy lên xem. Đúng thế, Mạc Phong là nghiên cứu viên cấp S, lại là giáo sư hướng dẫn số 1 của viện công trình. Quyền hạn của ông ta từ trước đến nay đều rất lớn. Nhưng nếu nói chuyện này không liên quan gì đến nhóm A, thì Diệp Tư Thanh hoàn toàn không tin. Mọi người đều biết trước giờ Mạc Phong luôn thiên vị bầu. Được, giáo sư Mạc Phong, Diệp Tư Thanh chậm rãi thở ra. Bọn em đi với thầy, nhưng thí nghiệm không thể dừng. Bọn em có thành viên không hề ra tay. Cô ấy sẽ phụ trách thí nghiệm. Mạc Phong đang định gật đầu thì một giọng nói vang lên. Cách Trương.